Chương 332, phương hướng của mỗi người. Sử Lai Khắc chiến đội 9 trận chiến 9 thắng, phía trước 6 tràng là bằng vào bản lãnh của mình, cho dù là bị nhầm vào, cũng gian nan chiến thắng đối thủ. Đằng sau 3 trận, có Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt âm thầm trợ giúp thành phần. Ứng Kiệt bên kia đã minh xác hướng bọn hắn biểu thị, thứ 10 trận đấu, bọn hắn muốn đối mặt đối thủ chính là mạnh nhất, liền xem như Ứng Kiệt cũng không thể có chỗ lệch tổ. Xuất hiện nhân loại chiến đội muốn xung kích 10 liên thắng loại tình huống này, đã kinh động đại đấu thú tràng tổng bộ. Cũng chính là ở vào tổ đình tổng bộ, thứ 10 trận đấu tiến hành trước đó, nhất định phải hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị, từ tổng bộ phái chuyên gia đến đây giám sát trận đấu, bảo đảm không có bất kỳ làm việc thiên tư tình huống xuất hiện. Cho nên, thứ 10 tràng là tuyệt đối công bằng chiến đấu. Duy nhất có thể tiết lộ cho bọn hắn, chính là thứ 10 trận đấu đối thủ là người đó. Không hề nghi ngờ, đối với Sử Lai Khắc chiến đội mà nói, đây cũng không phải là một người cho dễ chiến thắng đối thủ. Ứng Kiệt thậm chí âm thầm khuyên bọn họ, hy vọng bọn họ không cần tham gia trận đấu này. Bởi vì chiến thắng xác suất quá thấp. Nếu như muốn đi tổ đình, Ứng Kiệt có thể vì bọn hắn nghĩ những biện pháp khác, thí dụ như cải trang giả dạng thành yêu quái tộc, thông quan chứng minh Ứng Kiệt có thể giúp bọn hắn chuẩn bị. Nhưng đề nghị này bị Sử Lai Khắc chiến đội từ tuyệt. Cải trang giả dạng cố nhiên có thể tiến nhân tổ đình, nhưng có thể tham gia đấu giá hội sao? Chỗ không thích hợp quá nhiều. Với lại một khi bị phát hiện, đó chính là tình huống tuyệt vọng. Tổ đình là địa phương nào? Đây chính là sinh hoạt đông đảo đại yêu hoàng địa phương, chỉ cần bị chú ý tới. Bất kỳ cái gì trang phục cũng rất khó giấu giếm được đỉnh cấp cường giả. Đường Tam bọn hắn lại không phải đi du lịch, mà là đi sưu tập tài nguyên, cho nên nhất định phải lấy chính quy thân phận trước bắt, mới mười hắn lấy được đến bọn hắn muốn đồ vật. Cho nên, thứ 10 trận đấu bọn hắn nhất định phải tham gia. Chỉ bất quá, Sử Lai Khắc chiến đội đồng thời chưa có xác định so định thời gian, bọn hắn cần phải chuẩn bị càng kỹ hơn mới được. Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim Thụ Thu phát ra sinh mệnh khí tức càng trở nên nồng đậm, nó mỗi ngày đều ở mầm tráng sinh trưởng. Từ nhất như mấy cây khô, đến bây giờ đã cao hơn 5 mét. Không lớn tán cây xanh ung tươi tốt, tán phát tức giận hơi thở mỗi ngày đều ở tăng cường. Cái này cố nhiên là tụ linh trận tác dụng, nhưng cùng bản thân nó cũng có được quan hệ rất lớn. Hoàng Kim Thụ tự thân sinh mệnh lực càng mạnh, đối với ngoại giới lớn tự nhiên chi lực lực hấp dẫn cũng liền càng mạnh, pháp trận chỉ là phóng đại đối với linh lực tụ tập tác dụng, mà hấp thu vẫn là phải dựa vào nó cái này trận nhãn để hoàn thành. Gia Lý Sơn Mạch mặc dù không phải giàu có nhất Sơn Mạch, nhưng vậy phải xem cùng địa phương nào so. Bên trong dãy núi Gia Lý sinh năng lượng cùng Đường Tam kiếp trước chỗ đấu la đại lục bên trên sinh mệnh năng lượng mạnh nhất tinh đấu đại xâm lâm so, cũng không thua bao nhiêu. Mà bên trong dãy núi Gia Lý lại không có quá nhiều yêu thú cường đại là hấp thu những thiên địa này tức giận. Rộng lớn sơn mạch bên trong, nồng đậm thiên địa linh khí gần như vô cùng vô tận, đây cũng là Hoàng Kim Thụ tiến hóa nguyên nhân căn bản. Thông qua không ngừng mà kiều phệ, hấp thu, tiến hóa, Hoàng Kim Thụ trưởng thành đã đi vào quỹ đạo, đằng sau liền muốn nhìn nó thành thời gian dài, dưới Hoàng Kim Thụ, Sử Lai Khắc chiến đội 5 người. Cùng với các hồng hồ thiếu nữ cũng đang tu luyện. Thông thả tại nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, tính mạng của bọn hắn cấp độ cũng tại tiếp tục tăng lên, từ đó đền bù nhân loại yêu thần biến máu ngươi không thuần thiếu hụt. Cho dù đối với Sử Lai Khắc thành đội mà nói, trong khoảng thời gian ngắn muốn lại có biến chất là không thể nào làm được, nhưng nhiều tu luyện một ngày, bọn hắn liền có thể cảm nhận được tự thân lại tiến bộ một điểm. Đã lục giai, có được tam vĩ thiên hồ chi thân độc bạch gần nhất có thể nói là không làm không. Trước khi đến Đường Tam đến, hắn thậm chí cảm thấy phải thiên hồ biến tam giai đều là xa không thể chạm. Mà bây giờ, hắn đã là lục giai. Hắn còn trẻ, không đến 16 tuổi. Tuổi nhỏ như thế liền có được tam vĩ thiên hồ chi thân, cái này ở ngày trong hồ tộc xem như thiên tài mới có thể làm đến sự tình. Về phần tương lai có phải đã có thể tăng lên tới cấp bậc cao hơn, bây giờ độc bạch còn không dám hy vọng xa vời. Lục giai thiên hồ biến ở trong tổ chức cứu thuộc tuyệt đối là tương đối được coi trọng tồn tại. Mà truy cầu cấp bậc cao hơn chính hắn dù không hy vọng xa vời, nhưng hắn tin tưởng tiểu đường A. Hắn đối với Đường Tam ỷ lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ cũng là bởi vì thiên hồ biến tu vi đề cao. Để cho hắn càng ngày càng cảm nhận được Đường Tam mới là gia tăng chính mình số mệnh nặng nhất được như vậy. chỉ muốn đi theo đường tam, tu vi của mình cảnh giới có thể một mực tăng lên. Phía trước mấy lần tu vi bay vọt không cũng chứng minh điểm này sao? Cho nên, ở Sử Lai Khắc chiến đội bên trong, đối với đường tam nhất có lòng tin, từ đầu đến cuối đều là hắn. Vũ băng kỹ trở lại bát giai về sau, tu luyện càng trở nên khắc khổ. Mấy lần đối mặt nguy cơ sinh tử phấn đấu, để cho hắn đối với thực chiến cùng tự thân tu luyện, cũng có toàn nhận thức mới. Hắn đã đem băng tinh biến tu luyện tới một cái khác một loại cấp độ. Đối với băng nguyên tố cảm ngộ trở nên càng ngày càng sâu, bắt đầu nắm giữ băng nguyên tố áo nghĩa. Bây giờ đại sư huynh, đối với leo lên thần cấp cấp độ đã chân chính có tin tưởng, mà không phải giống như kiểu trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Trình Tử Tranh tiến bộ cũng rất lớn, từ khi lần kia gãy cánh về sau, nàng liền phát hiện chính mình vấn đề. Thân thể của nhân loại, kim bằng biến huyết mạch, vấn đề lớn nhất chính là thân thể không đủ bền bỉ, mà không đủ bền bỉ thân thể liền không cách nào sẽ huyết mạch chi lực chân chính phát huy ra. Cho nên, gần nhất nàng một mực tại hướng tôi thể cái phương hướng này cố gắng tu luyện. Không truy cầu sớm ngày đột phá đến bát giai, mà là tại thất giai cấp độ tận khả năng vững chắc tu vi của mình, đồng thời tăng lên thể phách. Hoàng Kim Thụ mang tới sinh mệnh năng lượng, cùng với bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc thiên tài địa bảo, đầy đủ nàng tu luyện sử dụng. Việc này, Đường Tam còn chuyên môn cho nàng thiết kế một bộ phương pháp, sử dụng thiên tài địa bảo gì ngâm thân thể, ăn cái gì, làm sao rèn thể, tu luyện thế nào. Ở phương diện này, Đường Tam có kinh nghiệm phong phú. Đừng nhìn Trình Tử Tranh gần nhất ở tu vi cảnh giới bên trên không có tăng lên quá nhiều, nhưng nàng rõ ràng cảm giác chính mình thân thể không giống. So trước đó tốt hơn nhiều, bền bỉ thân thể để cho nàng tầng thứ hai cấp huyết mạch chi lực tốt hơn cùng thân thể dung hợp, nàng bắt đầu chân chính trên ý nghĩa trưởng khống kim bằng biến. Mà cùng nàng tương phản chính là, Cố Lý gần nhất càng nhiều hơn chính là chú trọng phương diện tinh thần tu luyện, phục dụng nhiều nhất cũng là tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo. Đột phá đến thất giai, hắn đối với thời gian trưởng khống so trước kia càng thêm tinh chuẩn, phạm vi khống chế hiệu quả cũng trên phạm vi lớn mà tăng lên. Ở cái này khống chế quá trình bên trong, liền cần cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Với lại Đường Tam cũng minh xác nói cho hắn, nếu như hắn chưa tới còn muốn tiếp tục đi lên, như vậy, tinh thần lực của hắn liền muốn tận tu luyện sớm đến cửu giai đỉnh phong một thần cấp trở xuống cấp độ cao nhất. Dạng này mới có thể có hiệu kích thích hắn tự thân huyết mạch chi lực, để cho thì quan biến tăng lên tốc độ càng nhanh. Đồng thời, muốn bắt đầu sâu nhân địa cảm ngộ thời gian áo nghĩa, đương nhiên, đây hết thảy đều muốn lấy tăng lên tinh thần lực làm cơ sở. Thông qua không ngừng thực chiến, lại thêm Đường Tam chỉ dẫn, Sử Lai Khắc chiến đội tăng lên tốc độ có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Hoàng Kim Sơn Cốc không giống với cứu thuộc học viện. Đang dạy chuột trong học viện còn có nó lão sư của hắn cùng học sinh, Đường Tam cũng không tiện tấp nập đi chỉ điểm bọn hắn. Mà ở đây không giống, Trương Hạo Hiên mỗi ngày đều vội vàng cảm ngộ truyền tống đại trận ảo diệu, coi như là Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng là ở phương diện này bỏ công sức, hắn căn bản sẽ không can thiệp Đường Tam làm cái gì. Với lại, nơi này có dồi dào tài nguyên. Đồng dạng thiên tài địa bảo, trải qua Đường Tam chọn lựa thậm chí là gia công chế tác về sau lại phục dụng. Đưa đến hiệu quả tuyệt đối là gấp bội. Có thể nói, từ bắt đầu tham gia đại đấu thú tràng đoàn chiến đến bây giờ, hai tháng đến nay, toàn bộ Sử Lai Khắc chiến đội đội viên, cá nhân thực lực cũng mạnh tăng vọt. Chương 333, trận chiến cuối cùng. Chính Đường Tam, ở phương diện tu luyện cũng là vững vàng, hắn sẽ chính mình thiên hộ biến, thì quan biến cũng tăng lên tới cùng đồng bạn giống nhau cấp độ. Huyền Thiên Công ổn định ở đệ bát trọng, hắn đồng thời ở tôi thể cùng tăng lên tinh thần lực. Hắn kỳ thật không cần phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo, bởi vì hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu trải qua Hoàng Kim Thụ chiết xuất loại bỏ sau khi thiên địa linh khí, những thiên địa linh khí này đối với thân thể của hắn cùng tinh thần chi hải tẩm bổ hiệu quả càng tốt hơn. Tu vi tăng lên đồng thời không cần vội vã. Bởi vì trải qua tu luyện Đường Tam phát hiện, yêu thần biến cấp độ cùng tu vi cấp độ cùng một nhịp thở. Nếu như chỉ là tu vi đi lên, mà yêu thần biến cấp độ không cùng bên trên, như vậy, lại tiếp tục tu luyện yêu thần biến, tăng lên liền sẽ trở nên rất khó khăn. Cho nên, tốt nhất tình huống là cả hai cùng một chỗ tăng lên, thậm chí là yêu thần biến ưu tiên tăng lên. Tu vi của hắn nếu như không phải hắn cố ý áp chế, đã sớm đạt tới cửu giai. Nhưng đây không phải hắn muốn.

đại sư huynh không biết có thích hay không chính mình bộ dáng bây giờ. Bất quá, thực lực của mình đúng là tăng cường không ít. Cố Lý nói, tinh thần lực của ta giống như tăng lên tới điểm tới hạn của một người, cần phải là điểm kích thích. Làm đi. Chính tràng cũng tới, liền nhìn một trận cuối cùng này. Sử dụng ba gật gật đầu, nói, tốt, kia mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Hết thảy dựa theo kế hoạch của chúng ta hành vi. Sau một ngày, gia Lý Thành lớn đấu giá tràn truyền đến làm cả gia Lý Thành sôi trào tin tức một cái kia đã thu hoạch được 9 tràng đoàn chiến thắng lợi Sử Lai Khắc chiến đội, cuối cùng cho muốn tiến hành bọn hắn thứ 10 tràng khiêu chiến. Mà bọn hắn muốn đối mặt đối thủ, thì là đồng dạng thu hoạch được 9 tràng đoàn chiến thắng lợi, đặc biệt cường đại, đặc biệt hung tàn kinh khủng tồn tại. Sử Lai Khắc chiến đội 5 tên chiến sĩ loài người đến tộc cùng là một bước lên trời trở thành quý tộc, hay là như vậy đội rơi, để cho trước đó tất cả cố gắng nước chảy về biển đông đây. Hết thảy cũng để cho trận này chung cực quyết đấu là quyết định. Trong lúc nhất thời, gia Lý Thành đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận một trận chiến này tình huống, nhân loại cơ hồ gây nên xem trọng Sử Lai Khắc chiến đội, cho rằng bọn họ mấy người có thể chiến thắng. Vô luận đối thủ là người đó, ngay tại lúc này, nhân loại đều là một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Cái này dù sao cũng là từ lúc chào đời tới nay, nhìn thấy tộc nhân mang đến thăm cực kỳ hiếm thấy cơ hội a. Lòng của bọn hắn mặc dù vì vậy mà níu chặt, nhưng sao lại không phải tràn đầy khát vọng, bọn hắn thực tình hy vọng nhân loại có thể đi hướng cấp bậc cao hơn. Có lẽ, ở nhân loại phụ thuộc trong mắt, nhân loại cuộc khởi cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc địa vị ngang nhau kia là chuyện không thể nào. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn đến nhân loại cũng có trở thành quý tộc cơ hội. Chí ít, có cao đẳng trí tuệ nhân loại, nội tâm là khát vọng mạnh lên, khát vọng ở yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp chế xuống sông ra chính vật. Lớn đấu từng tràng cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, cho bọn hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nhân loại là có khả năng cùng yêu quái cường đại tộc chống lại. Một trận chiến này, một phiếu khó cầu. Giá vé đã bị xào đến giá gốc 3 lần. Hay là cung cấp không nên tới. Bên ngoài tất cả gia Lý Thành, bên trong đại quý tộc đều muốn là quan sát trận này, đối với đại đấu phổ tràng mà nói quyết đấu cực kỳ hiếm thấy. Chương 334, ông ấp. Trận đấu sẽ tại 3 ngày sau tiến hành, bởi vì muốn chờ tổ định bên kia phái tới phụ trách giám sát sứ giả, bảo đảm một trận chiến này công bằng. Dù sao, nhân loại thu hoạch được 9 phen thắng lợi đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Trong 3 ngày này, đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận lấy chuyện giống vậy, thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được có người hô to, nổ đầu. Không giống với nhân loại, yêu quái tộc cơ hồ gây nên nhận vì nhân loại không có khả năng chiến thắng. Bởi vì bọn họ trong lòng vô ý thức cho rằng không cho phép nhân loại trở thành quý tộc là chuyện tất nhiên. Huống chi Sử Lai Khắc chiến đội muốn đối mặt cái nhánh chiến đội này, ở nhân tài phương diện, ở xa Sử Lai Khắc chiến đội phía trên, là dù là tiến về tổ định dự thi, cũng có thể chiến thắng đội ngũ. Cho nên, liên quan tới trận chiến đấu này đổ bàn, tổng tập trung lượng đã phi thường kinh người. Áp yêu quái tộc chiến đội chiến thắng phương, rõ ràng chiếm thượng phong. Dù sao, nhân loại trong tay tài phú là phi thường có hạn, cho dù là trước đó mấy trận Sử Lai Khắc chiến đội thắng lợi cho bọn hắn kiếm được không ít. Cũng không thể nào cùng yêu quái tộc các quý tộc so sánh. Nhưng không biết vì cái gì. Đột nhiên có đại lượng tài chính ném đến Sử Lai Khắc chiến đội một phương, càng đem tỷ lệ đặt cược kéo xuống mấy phần. Cái này khiến nguyên vốn chuẩn bị sẽ càng nhiều tài chính quăng tại thời gian bàn tìm kiếm kích thích các đại quý tộc lập tức ở thắng bại trên bàn đầu nhập vào càng nhiều tài chính, sẽ thắng bại bàn tỷ lệ đặt cược một lần nữa kéo đến một bồi năm. Nói cách khác, Sử Lai Khắc chiến đội lấy được thắng, có thể một bồi năm. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đang ủng hộ xuất phương diện, nhân loại liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí có chút tương đối lý trí nhân loại cũng ở đây khuyên nhủ đồng bạn bên cạnh. Không cần ông hy vọng quá lớn. Dù sao, nhân loại muốn thu hoạch được thân phận quý tộc thực sự là quá khó. Chính là dưới tình huống như vậy, đại đấu phổ tràn bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đến mức liên tiếp vài ngày trước là đại đấu thú tràng quan chiến người xem cũng trở nên phá lệ phấn khởi, liền đới lấy đại đấu thú tràng ích lợi càng ngày càng tăng, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà một ngày này, rốt cục đến. Năm người đường tam đi tới đại đấu thú tràng bên ngoài một khắc này, mơ hồ cảm nhận được hôm nay cùng ngày xưa khác nhau. Trận đấu ở buổi tối, nghe nói thật sớm đại đấu thú tràng liền đã bị vây phải chật như nêm cối. Phủ thành chủ chuyên môn phái người là duy trì trật tự. Đường Tam bọn hắn là thật vất vả chen đến lớn đấu thiện tràng phụ cận, lại lặng yên đeo lên mặt nạ, hướng đại đấu thú tràng thủ vệ cho thấy thân phận, mới được bỏ vào đi. Túc sát. Đây là năm người Đường Tam đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Túc sát bầu không khí cho người ta một loại vô hình cảm giác đè nén, đến mức ngày bình thường rất hoạt bát độc bạch, cũng câm như hến. Bọn hắn từ trong đám người chen qua thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại con mắt là màu đỏ, những người kia cực kỳ sáo phấn. Thậm chí có chút cuồng loạn. Ở trong đó, tất nhiên có dân cờ bạc, nhưng càng nhiều là tràn ngập chờ đợi nhân loại, mong mỏi nhân loại chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được trận này vượt thời đại thắng lợi. Thắng lợi như vậy thật sự có thể thu hoạch được sao? Không có ai biết. Với lại, nhân loại đối với trận đấu này đạt được thắng lợi tin tưởng đang theo quan phương thả ra tin tức càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng cho dù là dạng này, nhân loại cũng không nguyện ý từ bỏ dù là một chút xíu hy vọng. Dù sao, bọn hắn mong mỏi dạng này thời gian đến, thực sự là quá lâu. Duy nhất không khẩn trương. Có lẽ cũng chỉ có Đường Tam. Hắn không chỉ không khẩn trương, thậm chí có chút kích động. Tâm tình như vậy, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Chí ít từ khi Mỹ công tử đoàn quan về sau, liền không còn xuất hiện. Nhân loại lực ngưng tụ, có lẽ liền từ cuộc chiến đấu này mở cứu thuộc tổ chức hy vọng nhất đạt thành, không phải liền là sẽ gia Lý Thành làm nhân loại đại bản doanh sao? Cho nên bọn hắn mới dự định không tiếc bất cứ giá nào nâng đỡ Mỹ công tử trở thành gia Lý Thành thành chủ. Dù là biết rõ khả năng như vậy tính cũng không lớn, vì đang vì đó giếng mệnh cố gắng. Như vậy, là Mỹ công tử, cũng vì nhân loại, giai đoạn trước ngưng tụ lòng người làm việc, liền từ chúng ta đi làm đi. Mà viên khát máu cũng sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy năm người Đường Tam đến, sắc mặt hắn nghiêm túc tiến lên đón, đem bọn hắn đưa đến phòng nghỉ. Đóng lại phòng nghỉ đại môn, mà viên khát máu trầm giọng nói, ta đại biểu tràng chủ. Cuối cùng lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có phải hay không thật muốn tham gia một trận cuối cùng này trận đấu? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Dù sao, sinh mệnh chỉ có lần. Từ bỏ trận đấu, nhiều nhất chính là hỏng thanh danh, ngược lại cũng không ai nhìn qua các ngươi dưới mặt nạ dáng vẻ. Các ngươi còn có thể sống rất khá. Các ngươi thu hoạch được 9 phen thắng lợi, đã là lịch sử loài người bên trên tốt nhất ghi chép. Vũ Băng Kỷ lạnh nhạt nói. Đã đến thời điểm như thế này, liền xem như biết rõ sẽ chết, chúng ta cũng không lui lại khả năng. Đây là nhân loại chúng ta lần thứ nhất có được hy vọng. Nếu như chúng ta chiến tử, chỉ ít cái này một viên hạt giống của hy vọng sẽ ở mọi người trong lòng nảy mầm. Nếu như chúng ta không đánh mà lui, như vậy, hy vọng hỏa chủng liền thật dập tắt. Ngươi không phải nhân loại, ngươi sẽ không hiểu đây đối với chúng ta nhân loại trọng yếu bao nhiêu. Đây là chèo chống chúng ta càng nhiều nhân loại hy vọng sống sót. Mà viên khát máu thật sâu nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, vậy ta liền không nói thêm gì nữa. Mặc dù chúng ta không phải một người chủng quần, nhưng việc đã đến nước này, ta là bội phục các ngươi. Các ngươi làm chuẩn bị đi. Nói xong câu đó, hắn mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay mà viên khát máu rõ ràng không giống trước mấy trận đấu như thế cung kính. Rất hiển nhiên. Hắn đồng thời không cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn hôm nay nói tới đều là lời trong lòng, hắn là thật không hy vọng Sử Lai Khắc chiến đội tiếp tục dự thi. Vũ Băng Kỷ kia lời nói, cũng làm cho hắn từ đáy lòng bội phục. Vũ Băng Kỷ quay người nhìn về phía bốn người khác, nói, Thích Huyết Ma Vượng nói không sai, hôm nay, chúng ta rất có thể sẽ chết, sẽ không có cách nào chiến thắng đối thủ. Nếu như trong các ngươi, bây giờ có người nào muốn rời khỏi, không quan hệ, còn kịp. Chỉ cần có một người dự thi, liền đại biểu cho chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội không có đổ xuống, người loại không có đổ xuống. Cho nên hai con ngươi sáng tỏ, cười nói, đại sư huynh, vừa tới thời điểm, ta là thật có chút khẩn trương. Cảm giống trước đó trận đầu là thời điểm đồng dạng. Vô cùng gấp gáp. Là cá nhân đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, ngươi nói đúng, chúng ta đại biểu không chỉ là chính mình, càng là nhân loại hy vọng. Ta bây giờ máu hách đang thiêu đốt, không phải liền là chết sao? Cứ duy trì như vậy là được. Hắn khẩn trương biến mất, trong đôi mắt, phản phất thật sự có thể hỏa diễm đang thiêu đốt. Trình Tử Tranh đứng người lên, chậm rãi đi hướng Vũ Băng Kỷ. Nhìn xem nàng, Vũ Băng Kỷ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn nhu, nói, Tranh Tử, đây là chúng ta chuyện của nam nhân, thật không nên. Trình Tử Tranh đi đến trước mặt hắn, che hắn miệng. Cười hì hì nói, không cần đại nam tử chủ nghĩa nha. Mặc dù ta rất thích các ngươi nam nhân loại kia dương cương hương vị, nhưng là, nhân loại có câu nói gọi, phụ nữ không thua đấng mày râu. Đều là vì nhân loại hy vọng, dựa vào cái gì chỉ có đàn ông các ngươi có thể. Nữ nhân chúng ta đồng dạng có thể. Đại sư huynh, ta chỉ là nghĩ nói với ngươi câu lời trong lòng, ngươi có thể cùng ta tới đây một chút sao? A. Vũ Băng Kỷ khẽ giật mình. Hắc hắc hắc. Độc Bạch ở cách đó không xa cười ra tiếng, nói cái rắm trong lòng, Tranh Tử, ngươi không cần ở chỗ này quấy rối a. Ta nói với các ngươi. Ta đã tính qua, hôm nay chúng ta số mệnh, đại cát đại lợi. Trình Tử Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa chuyển hướng Vũ Băng Kỷ, nắm lấy ống tay áo của hắn, trong mắt lộ ra mấy phần khẩn cầu chi ý. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, đột nhiên giang hai cánh tay, dùng sức đưa nàng ôm người trong ngực của mình. Đúng vậy, chính là loại kia không giữ lại chút nào ôm ấp, thật chặt ôm ấp. Chương 335, hôm nay, ta sẽ không giữ lại chút nào. Một màn này, đừng nói Cố Lý cùng Độc Bạch, liền ngay cả Đường Tam cũng nhìn mắt choáng váng. Trình Tử Tranh đối với Vũ Băng Kỷ tâm ý, bọn hắn ai không biết. Nhưng ngày bình thường Vũ Băng Kỷ vẫn luôn đang tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho qua. Ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm này, đại sư huynh vậy mà cho nàng một người ôm ấp. Trình Tử Tranh đại não càng là trống rỗng. Đại sư huynh rộng tránh mà ấm áp ôm ấp, hữu lực cánh tay, cùng với nam sinh đặc hữu khí tức, để cho nàng mất đi năng lực suy tư. Sau đó nàng nghe tới, Vũ Băng Kỷ âm thanh ở bên tai nàng quanh quẩn, Tranh Tử, cái gì cũng đừng nói. Mấy cái trận đấu kết thúc về sau, chúng ta đạt được thắng lợi, ngươi lại nói cho ta. Đến lúc đó ta hảo hảo nghe ngươi nói, có rất nhiều thời gian nghe ngươi nói, có được hay không? Nói, Vũ Băng Kỷ buông ra hai tay, mặt mỉm cười mà nhìn xem Trình Tử Tranh, nói, Độc Bạch nói đúng, hiện ngay tại lúc này, chúng ta cũng không thể quấy rối, lúc cực chỉ đảng phải tự mình nhất cảnh bình ngoại, cổ trướng đến sông đỏ. Nàng trộm nhìn Vũ Băng Kỷ một chút, sau đó mới dùng sức gật đầu, nói, tâm. Vũ Băng Kỷ chuyển hướng Đường Tam. Mỉm cười nói, Đường Tam, ngươi có cái gì muốn đinh a chúng ta? Đường Tam làm cười nói, không có. Hôm nay là ta khi đội trưởng. Ngươi nói. Sử dụng ba đứng người lên, ánh mắt từ bốn vị băng làm trên thân đảo qua, vẫn như cũ mặt mỉm cười, nói, hôm nay, ta sẽ không giữ lại chút nào. Lời vừa nói ra, Vũ Băng Kỷ bọn bốn người con mắt, gần như đồng thời phát sáng lên. Bọn hắn từ đầu đến cuối không biết Đường Tam đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn nói một câu này, không giữ lại chút nào, so bất kỳ lời nói nào đều có thể mang đến càng lớn tin tưởng. Đường Tam đưa tay phải ra, Vũ Băng Kỷ cũng để lên tay phải của mình. Sau đó là Trình Tử Tranh, Độc Bạch, Cố Lý. Năm cái tay chưởng chồng lên nhau. Đường Tam nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn hô lên một đời trước không biết hò hét qua bao nhiêu lần, lạc ấn ở hắn chỗ sâu trong linh hồn nói câu kia. Sử lai khắc. Tất thắng. Sử lai khắc. Tất thắng. Năm người giận dữ hét lên. Gia Lý Thành đại đấu thú tràng. Bởi vì bên trong đại đấu thú tràng quá chen chúc, hôm nay xét vé thời gian cố ý sớm một cái giờ, để cho có phiếu người có thể sớm hơn xét vé vào sân, lấy bảo đảm trật tự. Bên trong đại đấu thú tràng, sớm đã là không còn chỗ ngồi. Bất quá. Hôm nay nhân loại người xem muốn so trước mấy trận ít đi rất nhiều. Không phải nhân loại không nguyện ý đến đây quan sát cái này trọng yếu nhất một trận tỷ thí, mà là bởi vì phiếu thực sự là quá đắt. Ở các quý tộc tận lực hống nhặt hạ, giá vé lên nhanh, trong nhân loại có thể mua được phiếu người, có thể nói là lác đác không có mấy. Trên khán đài, giáo chục học viện mấy vị lão sư cũng là. Lấy trưởng trấn Trương Hạo Hiên cầm đầu, Tư Nho, Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ theo sát phía sau. Lấy Trương Hạo Hiên bây giờ tài lực. Mua mấy trương phiếu đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Ở chung quanh bọn họ, còn có ước chừng hơn 20 vị nhân loại người xem, đều là ở mỗi người phụ thuộc chủng quần bên trong có một địa vị nhất định tồn tại. mà những chính là hôm nay trình diện toàn bộ nhân loại người xem. Mộc Vân Vũ khẩn trương nắm chặt song quyền, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng thật không xác định hôm nay trận đấu này sẽ là kết quả như thế nào. Nàng nghe được chỗ có tin tức, đều là đối với Sử Lai Khắc chiến đội bất lợi. Nàng vốn là không dám tới nhìn trận đấu này, thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là. Bởi vì nàng không yên lòng bọn nhỏ. Trước đó Đường Tam mấy cái năm người mất tích. Trương Hạo Hiên nói cho bọn hắn là đi tiến hành đặc huấn. Chính là ở mọi người cũng không coi trọng dưới tình huống, bọn hắn đã liên tục thu hoạch được 9 phen thắng lợi. Thân là một phần tử của cứu thuộc, mấy vị lão sư tự mình cảm thụ cho tới bây giờ gia lý nhân loại bên trong thành trở nên trước nay chưa từng có tràn ngập lực ngưng tụ, cũng đang cầu khẩn lấy Sử Lai Khắc chiến đội đạt được thắng lợi. Có thế càng như vậy, bọn hắn càng là có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuộc chiến đấu này, đối với nhân loại mà nói, chiến thắng chính là sáng tạo mới lịch sử. Nhưng là, nếu như thua, bọn hắn sẽ chết ở trên chiến trường. Như vậy, đối với cứu thuộc mà nói, không thể nghi ngờ chính là tổn thất thật lớn. Ai cũng không tiếp tục đi chất vấn Trương Hạo Hiên vì cái gì không ngăn cản bọn hắn, nên chất vấn, trước khi tới cũng sớm đã chất vấn qua. Đến bây giờ Quang Long Giang còn mặt lạnh lấy, hắn đã vài ngày không có nói chuyện với Trương Hạo Hiên. Tư Nho biểu lộ tương đối là bình tĩnh, nàng ngồi ở Trương Hạo Hiên bên người. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Một Ân Tình hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Hỏi, trưởng trấn, thật có nắm chắc không? Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, coi như không có nắm chắc, chẳng lẽ bây giờ còn có thể đổi ý hay sao? Một Ân Tình khóe miệng co giật một chút, đúng. Đến lúc này, kỳ thật nói cái gì đều không dùng. Song phương đã người tràn, trận này đoạn chiến không thể tránh né. Với lại, đây là một tràn chân chính tử chiến. Nhập gia tùy tục, đợi một chút, đừng sốt ruột. Các ngươi lúc nào thấy lão Trương làm qua chuyện không có nắm chắc? Tư Nho mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, mấy vị khác lão sư tâm tình hơi buông lỏng mấy phần. Xác thực, Trương Hạo Hiên luôn luôn lấy trầm ổn xưng, bằng không mà nói, gia lý học viện viện trưởng cũng sẽ không là hắn. Hẳn là tu vi cao hơn Tư Nho mới đúng. Trương Hạo Hiên không có lên tiếng âm thanh, lại âm thầm oán thầm, ta có nắm chắc kia muốn ở ta có thế chưởng khống phạm vi bên trong mới được, có tên tiểu tử, cũng sớm đã thoát ly ta chưởng khống. Ta chỉ là đối với hắn người này có lòng tin thôi. To lớn rào cửa mở ra, ở bọn hắn thời gian nói chuyện, song phương tuyển thủ dự thi đã đi vào đại đấu thú tràng bên trong. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, vẫn như cũ là Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất. Đường Tam cùng sau lưng hắn, sau đó là Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh, cũng không có bởi vì hôm nay Đường Tam nói mình là đội trưởng mà thay đổi trận hình. Đối thủ tất nhiên cũng là nghiên cứu qua bọn hắn, lâm thời biến trận tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Mà khi Sử Lai Khắc chiến đội đối diện cửa hàng rào chậm chậm mở ra, năm thân ảnh xuất hiện trên chiến trường lúc, cơ hồ tất cả quan chiến yêu quái cũng phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Đối diện năm tên yêu quái bên trong, đứng hàng trung ương chính là một thân cao ước chừng 2m5 tráng hán, nhìn lại cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt, một đầu kim sắc tóc ngắn không gió mà bay. Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt tràn ngập băng lãnh cùng khát máu chi ý, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, hiển hiện lấy hắn cũng không tính trẻ tuổi sự thật, bắp thịt toàn thân cường tráng mà cân xứng. Hai tay nắm ở một thanh cắm trên mặt đất đại kiếm, ánh mắt hướng phía Sử Lai Khắc chiến đội bên này quét tới. Mặc dù đã sớm biết thân phận của người này, nhưng chân chính tận mắt thấy thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội bên này trừ Đường Tam bên ngoài, những người khác không khỏi trong lòng lạ lẫm. Người này ở đại đấu thú tràng bên trong thật là tiếng tăm lừng lẫy, làm sao tới đánh giá hắn đây? Lúc trước Đường Tam ở tham gia buổi đấu giá lớn thời điểm, gặp qua một cường đại độc nhãn yêu, là cửu giai cường giả đỉnh phong, tên là Hu Hí, được xưng là giết ta cùng ma. Lúc đầu Đường Tam còn muốn tương lai có cơ hội đi khiêu chiến tên kia cường thế độc nhãn yêu đâu, đối với tên kia, hắn là thật chán ghét. Nhưng là, ô trống chết rồi, đúng vậy, ngay hơn một tháng trước, vị kia cường thế phải không ai bị nổi độc nhãn yêu chết rồi. Mà đối với một dưới tình huống sẽ Hu Hí đánh giết, chính là trước mặt vị này. Hắn không có danh tự. Hoặc là nói hắn cũng không chịu nói ra tên của mình, ngược lại ở đại đấu thú tràng bên trong, hắn chỉ có một người tên hiệu, sư hổ kiếm thánh. Đúng vậy. chính là sư hổ, ở trên người hắn đồng thời chảy xuôi hai loại huyết mạch, mà lại là hai loại hoàng kim máu vĩnh một hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ. Sư hổ hai tộc hoàng kim huyết mạch đồng thời xuất ra hiện ở trên người hắn. Chỉ nhìn dáng người, hắn không có hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ bất luận một loại nào cường tráng, thế nhưng là, trong thân thể của hắn ẩn chứa lực bộc phát, vượt qua cái này hai tộc. Mặc dù còn không có đạt tới nhất cấp huyết mạch trình độ, nhưng ở cấp hai huyết mạch bên trong, đã là đỉnh phong. Chương 336, Sư hổ kiếm thánh. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc muốn sinh ra hậu đại, bởi vì chủng quần ở giữa cách ly sinh sản, chỉ có 2% xác suất thành công. Mà cái này 2% may mắn bên trong, lại có 9% bởi vì vi tiên thiên gen thiếu hụt mà chết yểu. Có thể sống sót, đồng thời có hai loại huyết mạch tồn tại, cực kỳ thưa thớt. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này sư hổ kiếm thánh chính là một cái trong số đó. Chính vì hắn đồng thời có được hai loại huyết mạch, ở hai đại hoàng kim chủng quần bên trong, cũng bị coi là dị loại, không dung hắn tồn tại. Hắn thuở nhỏ ở đau khổ bên trong dãy dụa. Sinh tồn, từng bước một tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Hắn là ở từng tiếng tạp chủng vũ nhục bên trong lớn lên. Khi hắn chân chính trưởng thành về sau, ở sâu trong nội tâm tràn ngập căm hận. Thế là, hắn đi tới đại đấu thú tràng. Vừa tới đến đại đấu thú tràng thời điểm, tu vi của hắn còn chỉ có thất giai. Hắn sử dụng thời gian một năm, ở bên trong đơn đấu đấu thú chiến, thu hoạch được thắng liên tiếp, cuối cùng lấy được thân phận quý tộc, tu vi cũng đến cửu giai đỉnh phong. Hắn là cường giả chân chính, nương tựa theo một thanh trọng kiếm, cùng với cường đại song sinh hoàng kim huyết mạch. Khai mở nhân sinh. Căn cứ hoàng kim sư tử cùng hoàng kim thánh hổ hai tộc đối với hắn dự đoán, tương lai hắn một khi thành tựu thần cấp, sẽ cấp tốc mở ra lên cao con đường, nói không chừng có xung kích đại yêu hoàng cấp độ cơ hội. Cho nên, trước kia bài xích hắn hai đại gia tộc hoàng kim, hiện tại cũng bắt đầu lôi kéo hắn, hy vọng hắn có thể trở về chủng quần. Nhưng là, sư hổ kiếm thánh việc này chẳng thèm ngó tới. Đối với hai cái này cho hắn huyết mạch chủng quần, nội tâm của hắn chỗ sâu chỉ có căm hận. Hắn thà rằng lưu tại đại đấu thú tràng bên trong, thông qua không ngừng chiến đấu là tích mệt mỏi chính mình tại nguyên tu luyện. Cũng không nguyện ý trở về hai cái này chủng quần bên trong. Hắn thà rằng sử dụng giết chóc để chứng minh hết thảy, cũng không muốn nhìn những gia tộc hoàng kim một chút. Hu thoát hướng hắn khiêu khích, kết quả hu hí chết rồi, bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn thuở nhỏ liền minh bạch một cái đạo lý, trên thế giới này, có thể hoàn toàn dựa vào liền chỉ có chính mình, cùng với thực lực của mình. Bất quá, với hắn mà nói, đại đấu thú tràng đối với hắn tu luyện tăng lên trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ. Đạt tới cửu giai đỉnh phong hắn, ở đây đã là tung hoành vô địch tồn tại. Bởi vì tự thân là song sinh huyết mạch. Hai loại hoàng kim huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng cũng làm cho trong cơ thể hắn sinh ra một loại huyết mạch hàng rào, làm hắn muốn đột phá thành thần khó càng thêm khó. Từ tiếng người cửu giai đỉnh phong đến bây giờ đã thời gian hơn một năm, mặc dù hắn không ngừng chiến đấu, có thể từ đầu đến cuối không tiến thêm tấc nào nữa. Đại đấu thú tràng nói cho hắn, đoàn chiến mang tới kích thích sẽ càng cường liệt, hắn liền đồng ý tham gia đoàn chiến. Từ lớn đấu thiện tràng chuyên môn tổ chức mấy tên cường giả, phối hợp hắn cùng một chỗ tham dự đoàn chiến. Không hề nghi ngờ, đoàn đội của hắn thu hoạch được cửu liên thắng. Nhưng làm hắn bất mãn chính là, hắn biết mình lại thành đại đấu thú tràng kiếm tiền công cụ, bởi vì hắn đồng thời không có từ những đoàn chiến bên trong thu hoạch được tăng lên thời cơ. Hôm nay là sư hổ kiếm thánh lưu tại đại đấu thú tràng tham dự một trận cuối cùng chiến đấu, kết thúc sau trận chiến này, hắn cầm đến một số tiền lớn, lại thêm trước đó lấy được thân phận quý tộc, trên thế giới này, hắn đã có thể đi bất kỳ địa phương nào. Ở sử lai khắc chiến đội lấy được trong tư liệu, có quan hệ cái này sư hổ kiếm thánh miêu tả là như vậy, hắn là một vô cùng cường đại sư hổ thú. Trước nay chưa từng có kinh khủng tồn tại, nhất cấp y huyết mạch cường giả cũng rất khó chiến thắng cường giả chân chính. Trong chiến đấu trải qua thiên truy bách luyện, hắn là cao ngạo, trong mắt hắn, chỉ có hướng về phía trước. Đúng vậy, hắn là cao ngạo, cho nên, ở lúc trước hắn tham dự tất cả đoàn chiến bên trong, căn bản cũng không thèm cùng những cái được gọi là đồng đội tiến hành cái gì phối hợp. Cơ hồ mỗi lần đều là hắn bằng vào trong tay mình trọng kiếm chém giết đối thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cho nên, trên khán đài tất cả reo hò, cơ hồ đều là cho vị cường giả này.

phụ thuộc, mãi mãi cũng chỉ có thể là phụ thuộc. Người chủ trì tràng nập kỳ thì những lời này không chỉ quanh quẩn ở bên trong đại đấu thú tràng. Càng truyền ra đến bên ngoài. Đại đấu thú tràng bên ngoài, vô số tiếng hô hoáng vang lên theo. Đó là tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng chống lại thanh âm, là vô số nhân loại mang theo một tia hy vọng lại dẫn lo lắng cùng sợ hãi mấy cái tâm tình rất phức tạp âm thanh. Trong tràn yêu quái tộc sôi trào, bởi vì người chủ trì tiếng hò hét nhau nhau tập trung. Những vững vững vàng vàng tập trung, nháy mắt liền để cho chỉnh thể tập trung kim ngạch đạt tới một người rất cao số lượng. Người chủ trì khóe môi vểnh lên, hắn mục đích đã đạt tới. Hắn đương nhiên là xem trọng vô địch chiến đội. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng, sư hổ kiếm thánh bên kia tất nhiên sẽ đạt được thủ ý, 3 phút vẫn là phải để cho đối thủ chống nổi. Chân chính vững vững vàng vàng bên thắng, là đại đấu thú tràng mới đúng. Song phương lúc này đều đã rời đi đại đấu thú tràng bên trong, xa xa tương đối. Tay cầm trọng kiếm sư hổ kiếm thánh mở ra 2 con ngươi, hắn kia băng lãnh mà bình tĩnh ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Sử Lai Khắc chiến đội cầm đầu Vũ Băng Kỷ trên thân. Có được băng tinh biến Vũ Băng Kỷ, ở cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền cảm giác tâm thần của mình phản phất muốn bị đông cứng. Đó là một loại sát khí vô hình, càng là loại cường đại tinh thần chấn giả, hắn cảm giác thân thể của mình tự như muốn bị xé nứt. Sư hổ kiếm thánh, cường hãn như vậy. Tức cũng đã sớm biết đối diện người này kinh khủng chiến tích, tại thời điểm lựa chọn, Đường Tam bình tĩnh hay là làm cho trong lòng bọn họ cũng không chần chờ. Thế nhưng là, hôm nay khi bọn hắn thật đang đối mặt người cường giả này thời điểm, Vũ Băng Kỷ mới hiểu được, sư hổ thương thế thánh thực lực là cỡ nào cường đại. Đúng lúc này, một thân ảnh đi ra, hướng về phía trước bước ra một bước, đứng tại Vũ Băng Kỷ trước người. Lập tức, Vũ Băng Kỷ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, loại kia làm hắn lông tóc dựng đứng sợ hãi uy áp biến mất không còn tâm tích. Che ở trước người hắn, chính là Đường Tam. Đường Tam mang theo mặt nạ. Ánh mắt đồng dạng bình tĩnh không lay động, kia sát khí ngập trời bao phủ ở trên người hắn, liền tự như nơi ngưu người như biển biến mất không còn tâm tích, đồng thời không có đối với hắn sinh ra bất kỳ gì chấn nhiếp hiệu quả. Sư hổ kiếm thánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nguyên bản đối với một trận chiến này đồng thời không có quá nhiều ý nghĩ, lúc này lại bị câu lên một tia hứng thú. Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt trận chiến cuối cùng chiến thuật rất đơn giản. Ở hôm nay trận đấu trước khi bắt đầu, Đường Tam liền đã bố trí tốt, đối phương cường đại nhất sư hổ kiếm thánh giao cho hắn, cái khác 4 tên đối thủ, là thuộc về 4 người Vũ Băng Kỷ. Cứ việc đối mặt 4 tên đối thủ khác, có 1 tên là cửu giai sơ kỳ, 3 tên là bát giai, nhưng nếu như có được 1 nhất cấp huyết mạch, 2 tên cấp 2 huyết mạch, lại thêm 1 dù là cấp 3 huyết mạch nhưng có mạnh đại nguyên tố cảm giác cùng điều khiển lực 4 người còn không cách nào cùng nó đối kháng mà nói. Như vậy, bọn hắn cố gắng trước đó không phải uổng phí sao? Đường Tam tay phải nhẹ nắm, một đạo ám ánh sáng màu đỏ tùy theo sáng lên, một chu chiến chù y xuất ra hiện ở trong tay của hắn. Chính là phá thiên chù y. Từ khi có được chuôi này phá thiên chù y về sau, Đường Tam đại đa số thời gian sử dụng nó rèn đúc, phụ trợ tăng lên tinh thần lực của mình, rất ít khi dùng nó chiến đấu. Hôm nay, là thời điểm biểu hiện ra nó năng lực chiến đấu. Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy sư hổ kiếm thánh thời điểm, liền rất rõ ràng, lấy chính mình tu vi hiện tại, muốn chiến thắng đối thủ, chỉ sợ thật muốn dùng vũ khí mới được. Có thể thu hoạch được Đường Tam đánh giá như vậy, có thể thấy được cái này sư hổ kiếm thánh thực lực cường hãn đến mức nào. Trận đấu, bắt đầu. Người chủ trì cao giọng hò hét, tuyên bố trận này quyết đấu cuối cùng bắt đầu. Sư hổ kiếm thánh bên cạnh 4 tên đồng đội, gần như đồng thời lách mình mà xuất ra. Hướng phía Sử Lai Khắc chiến đội phương hướng vọt tới. Độc bạch dưới thân quang mang lấp lóe, kim sắc trận văn trải rộng ra, chính là thăng linh trận. Linh khí nồng nặc bị hắn dẫn dắt hội tụ, rót vào người mỗi đồng bọn thân thể. Đúng vậy, ở trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, là cho bọn hắn càng nhiều cơ hội sinh tồn, Linh Tê Lộc Yêu Vương tạm thời sẽ 3 cái trận bàn giao cho bọn hắn sử dụng. Để cho Đường Tam đối với Linh Tê Lộc Yêu Vương coi trọng mấy phần chính là, vị này đồng thời không có ở trong quá trình nghiên cứu cưỡng ép mở ra 3 cái trận bàn mà đạo đưa chúng nó tổn hại. Thăng linh trận kích phát, Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý một trái một phải đứng tại 2 bên của Đường Tam, trình tử tranh bay lên không, trên thân kim quang lượn lờ, kim bằng biến đã thi triển đi ra. Mà lúc này Đường Tam, lùi bước bước ra, phóng ra thăng linh trận. Nguyên nhân rất đơn giản, đối diện sư hộ kiếm thánh đồng. Hắn đồng dạng vừa sải bước xuất ra, hướng phía đường tam đi đến. Đối mặt tên này gây nên hắn hứng thú đối thủ, hắn nguyên bản bình tĩnh nội tâm, chiến ý đang thiêu đốt. Đến hắn cảnh giới này, đối thủ có đáng giá hay không coi trọng, phải chăng có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó đi đối mặt, trên thực tế trong chốc lát có thể đoán được. Mà giờ này khắc này, cái kia trong tay cầm chiến chù y, thân thể như có lẽ đã cùng chù y hoàn toàn hòa làm một thể đối thủ, trong mắt hắn, là đáng giá toàn lực ứng phó đi đối mặt. Dù là đối thủ hạ, một khắc liền sẽ bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Hắn cũng nhận làm đối thủ chí ít là đáng giá hắn tôn trọng. Hừng hực kim sắc hỏa diễm nháy mắt từ sư hộ kiếm thánh trên thân bay lên. Ngọn lửa màu vàng ống kia, nóng bỏng mà thần thánh, tôn lên hắn càng thêm vĩ ngạn. Trong tay hắn chui này chiều dài vượt qua bảy thước, độ rộng chừng nửa thước siêu cấp trọng kiếm nháy mắt liền bị nhuộm thành kim sắc. Hắn trước ba chạy bộ phải cũng không nhanh, nhưng đến bước thứ tư, hắn đã chạy như điên, phải tay nắm lấy trọng kiếm chui kiếm, sẽ cái kia kim sắc siêu cấp trọng kiếm kéo tại bên người, sải bước hướng lấy đường tam băng băng mà tới. Mỗi bước ra một bước, hắn khí thế trên người liền sẽ cường hãn một điểm, trên thân hoàng kim hỏa diễm cũng sẽ thiêu đốt phải càng thêm hừng hực. Trên khán đài, người chủ trì kinh nghi bất định nhìn xem sư hổ kiếm thánh. Đối với người này tình huống, nhìn qua quá nhiều trận đấu hắn lại quá là rõ ràng. Trước mặt loại trạng thái này sư hổ kiếm thánh, rõ ràng là đã thôi động toàn lực. Công kích như vậy, đối phương rất có thể một chút cũng đỡ không nổi. Đây chẳng phải là thật muốn trong vòng 3 phút liền kết thúc trận đấu. Không, cái này không thể. Muốn thật là như vậy, chính mình sợ rằng sẽ nhận trách phạt. Thật chẳng lẽ muốn vững vững vàng vàng liền chiến thắng sao? Ngay sư hổ kiếm thánh bắt đầu phi nước đại đồng thời. Đường tam cũng mở ra bộ pháp, sải bước hướng lấy đối phương chạy như điên. Bước tiến của bọn hắn có chút tương tự, tốc độ tự hồ cũng kém không nhiều, càng là trong cùng một lúc nhảy lên thật cao, phóng tới đối phương. Hừng hực kim sắc hỏa diễm từ sư hổ kiếm thánh trên thân bỗng nhiên bộc phát. Nhưng ở hắn đằng không tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả kim sắc hỏa diễm vậy mà đều lưu nhân chui này trọng kiếm bên trong, trọng kiếm nháy mắt liền đến đường tam đầu đỉnh. Một kiếm này, là tinh khí thần hoàn toàn thống nhất, là huyết mạch cùng năng lực kết hợp hoàn mỹ. Người xem phản phất nhìn thấy sư hổ kiếm thánh phía sau toàn bộ không gian cũng biến thành kim sắc. Một người to lớn mảnh thú hư ảnh ở ngửa mặt lên trời gào thét, đối mặt dạng này một kiếm, đường tam thân hình nhìn qua là nhỏ bé như vậy. Phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hóa thành bột mì, triệt để tiêu tán ở thế gian. Chương 338, xảy ra chuyện gì? Kim quang rơi xuống, thân ảnh kia cơ hồ là nháy mắt liền bị chia làm hai nửa. Liền trên khán đài phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thời điểm, người sáng suốt lại giật mình phát hiện, kia bị chia làm hai nửa thân ảnh vậy mà là hai đạo hoàn chỉnh thân ảnh, mà không phải bị chém ra hai nửa. Sư hổ kiếm thánh trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, chém ra kim sắc trọng kiếm cưỡng ép thu hồi, kim quang từ thân kiếm lưu về hắn thân thượng, hạ trong nháy mắt, vô số kim quang từ trên người hắn bộc phát ra, tự như là nổ tung toàn bộ không gian phát ra một tiếng trầm thấp quanh minh. Một màn quỷ dị xuất hiện, lấy sư hổ kiếm thánh thân thể làm trung tâm, vòng ngoài là nổ tung kim quang, mà kim quang kia bên trong, kề sát ở sư hổ kiếm thánh chung quanh thân thể, là một vòng màu đen gợn sóng. Phản phất là bị xé nát không gian. Mà kia hai đạo từ bên cạnh hắn xông qua thân ảnh, trống không một chút, tiếp lấy cấp tốc xông ra mấy chục mét, thoát ly kim quang phạm vi. Sau đó, hai thân ảnh hợp hai làm một, lướt qua rơi xuống đất, không có dơ lên nửa phần tro bụi. Một bên khác sư hổ kiếm thánh cũng rơi xuống đất, ánh mắt ngưng trọng. Song phương liền cách mấy chục mét khoảng cách, đối mắt nhìn nhau. Không có nóng lòng xuất thủ. Đây là xảy ra chuyện gì? 99% người xem, cũng không hiểu được vừa rồi phát sinh sự tình. Mà thực lực cường đại người xem, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Từ nho ánh mắt có chút ngốc trệ, giật mình nhìn xem một màn này. Trước đó coi là đường tam muốn bị đánh chết quan long giang, một ân tình cùng một vân vũ, mắt vượng ngay mồm chậm rãi ngồi xuống. Giống như bọn họ, tự nhiên còn có những cái kia nhân loại người xem. Hắn. Từ nho ngập ngừng nói ra một chữ. Trương Hạo Hiên bờ môi cũng đang run rẩy, hai tay của hắn không biết lúc nào đã nắm chắc thành quyền. Nhưng vẫn là lẩm bẩm, lợi hại hay không,

Độc Bạch tinh thần lực là chiến đội bên trong trừ Đường Tam bên ngoài mạnh nhất, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, ở không cân nhắc qua độ tiêu hao dưới tình huống, cách mỗi 10 giây liền có thể sử dụng một lần truyền tống trận bàn. Đường Tam lúc ấy liền hỏi Độc Bạch, có muốn hay không làm một trận chiến này nhân vật chính? Độc Bạch đương nhiên là nghĩ. Đường Tam liền nói cho hắn, vậy bọn hắn liền chấp hành cái đặc thù chiến thuật. Chiến thuật rất đơn giản, thông qua trận bàn cùng tự thân di động, không ngừng kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, để cho đối thủ mệt mỏi đối bọn hắn tiến hành công kích, tiêu hao đối thủ huyết mạch chi lực. Đồng thời, tìm kiếm đối thủ sơ hở. Không hề nghi ngờ, coi như đối phương cho rằng thực lực bản thân là mạnh hơn Sử Lai Khắc chiến đội, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện phân tán đuổi bắt bọn hắn, kia là hành động tìm chết. Vũ băng kỹ công kích lực bộc phát, lại thêm Cố Lý thì quang biến cưỡng ép khống chế, Trình Tử Tranh không trung đột kích, Lạc Đàn liền xem như cửu giai sơ kỳ cường giả. Chỉ sợ đều muốn chịu không nổi. Ở bản thân không am hiểu công kích từ xa dưới tình huống, đối phương trừ bảo đoàn truy kích bên ngoài, không còn cách nào khác. Đường Tam nói cho Độc Bạch, hắn có thể kiên trì truyền tống bao nhiêu lần, phe mình cơ hội chiến thắng liền sẽ tăng thêm bao nhiêu. Vì thế, Độc Bạch thế nhưng là tương đối kích động, rốt cục có chính mình đương chủ sừng cơ hội. Lúc này, vị này có được nhất cấp huyết mạch tam vĩ thiên hộ số mệnh tiểu năng thủ, tuyệt đối là hết sức chăm chú, phấn khởi phải không được. Mà thân ở truyền tống trận bàn phạm vi bao trùm bên trong vũ băng kỵ đám ba người thì tại tiếp tục tụ lực. Tìm cơ hội. Chương 339, Phá Thiên Chiến Kiếm Thánh. Không hề nghi ngờ, ở chiến thuật bên trên, Sử Lai Khắc chiến đội rõ ràng chiếm thượng phong, thông qua Độc Bạch không ngừng truyền tống, thậm chí còn có lặng lẽ thêm tại trên người đối phương vận rủi, chỉ cần đối phương có chút sai lầm, như vậy bốn người bọn họ liền có làm cho đối phương giảm quân số khả năng. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở Đường Tam chiến thắng, chí ít là ngăn trở sư hổ kiếm thánh dưới tình huống. Bằng không mà nói, hết thảy đều là phí công. Bốn tên vô địch chiến đội đội viên việc này không có biện pháp. Chỉ lại phải hướng phía Độc Bạch bọn bốn người truy kích mà đi. Đại đấu thú tràn phạm vi rất lớn, đường kính mấy trăm mét. Với lại, bốn người bọn họ muốn truy kích là không thể đi thẳng tắp, bởi vì chiến trường trung ương đã bị sư hổ kiếm thánh cùng Đường Tam chiếm cứ. Tiếng người loại cấp bậc này vòng chiến, không là muốn chết sao? Với lại sư hổ kiếm thánh đã sớm đối bọn hắn minh xác nói qua, khi hắn mặt đối với đối thủ thời điểm, ai cũng không cho phép nhúng tay hắn bên kia chiến đấu, nếu không, đồng đội cũng giết. Đối với mặt khác chiến trường, sư hổ kiếm thánh cũng không có đi chú ý. Hắn lúc này tất cả lực chú ý cũng trên người Đường Tam. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng xưa nay sẽ không khinh thị địch nhân, hắn ở thời điểm trước khi bắt đầu mỗi một trận đấu cũng sẽ tận lực hiểu rõ đối thủ của mình. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở hiểu qua những nhân loại này về sau, hắn đồng thời không cảm thấy sẽ có uy hiếp xuất hiện, kia khống chế tinh diệu băng châm có lẽ sẽ có điểm uy hiếp, nhưng cảnh giới tu vi chênh lệch, tăng thêm tự thân cường đại huyết mạch, để cho hắn có đầy đủ tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, tốt nhất là khống chế ở sau 3 phút kết thúc chiến đấu, dù sao cái này có thể mang cho hắn giá trị không nhỏ. Nhưng là, ngay tại vừa rồi giao phong sát na, sư hổ kiếm thánh lập tức liền ý thức được trước mắt mình đối thủ này đồng thời khó đối phó. Đối với mới có thể tại bị hắn hoàn toàn tỏa định dưới tình huống tránh thoát hoàn thành khóa mục tiêu né tránh, ở chính mình tinh khí thần hợp một trạng thái để cho công kích của mình thất bại. Vừa rồi một kiếm kia, hắn sử dụng vượt qua 7 thành thực lực, sở dĩ không phải 100%, chính là vì tùy thời ứng biến. Đồng thời hắn cho rằng, chính mình 7 thành năng lực đã đầy đủ xé nát đại đấu thú tràng 99% trở lên đối thủ. Mà trước mặt đối thủ này chẳng những thành công tránh đi chính mình một kiếm, thậm chí ngay cả liều mạng cũng không có liền tránh đi chính mình cường thế một kích, tối thiểu mang ý nghĩa, đối thủ tinh thần lực trên mình, đây là sư hổ kiếm thánh tuyệt đối không ngờ rằng. Sư hổ kiếm thánh bản thân tinh thần lực tu vi, đạt tới tiếp cận cửu giai đỉnh phong trình độ, coi như đối thủ tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong. Theo đạo lý cũng rất khó tránh thoát tinh thần của hắn khóa chặt. Trừ phi đối thủ bản thân huyết mạch năng lực thiên phú chính là tinh thần lực phương diện. Trong tay hắn trọng kiếm chậm chậm nâng lên, lại lần nữa chỉ hướng Đường Tam. Mà Đường Tam ở sư hổ kiếm thánh mang tới cường đại lực áp bách trước mặt, vị nhưng bất động, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tự như là không có nhận nửa phần ảnh hưởng như. Tinh thần lực của hắn đương nhiên ở xa sư hổ kiếm thánh phía trên, hắn mặc dù cũng là cửu giai đỉnh phong, nhưng hắn cửu giai đỉnh phong cùng sư hổ kiếm thánh không đồng nhất đồng dạng. Coi như không tính thần thức, tinh thần lực của hắn cũng muốn so cùng cường giả cấp độ cường đại hơn nhiều. Từ khi thu hoạch được phá thiên chú ý về sau, hắn tu luyện tinh thần lực thời điểm, cũng có thiên hỏa tinh thiết rèn luyện. Trải qua thiên hỏa tinh thiết rèn luyện, tinh thần lực của hắn sẽ ngưng tụ phải phá lệ bó sát, cho tinh thần chi hải đưa ra càng lớn không gian dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Chiết xuất về sau tinh thần lực cực kỳ cường đại, mỗi khi áp bách qua mạnh lúc, lại sẽ bị thần trí của hắn hấp thu bộ phận. Đường Tam biết rõ chính mình lúc hồi lâu nhi không có thể đột phá thành thần, cho nên đại đa số tinh lực cũng dùng tại rèn luyện tinh thần lực của mình sư hổ thương thế thánh tinh thần lực cố nhiên không yếu. Nhưng muốn khóa chặt hắn lại nói nghe thì dễ. Song Phương dặn có tiếp tục gần 10 giây, một bên khác Độc Bạch đã lại lần nữa phát động trận pháp truyền tống, mang theo đồng bạn lại hoàn thành một lần truyền tống. Sư hổ kiếm thánh chung quy là nhịn không được xuất thủ lần nữa, sáng lạng kim sắc hỏa diễm lại lần nữa rót vào người trọng kiếm bên trong, sẽ trọng kiếm như thiểm điện nhấc lên, lúc trước còn vững như bàn thạch hắn, trong cái nháy mắt này như phong bạo, thẳng đến Đường Tam càn quét mà đi. Đường Tam phải tay nắm lấy phá thiên chú ý, mà đối với nhào về phía chính mình sư hổ kiếm thánh. Hắn đồng thời không có cứng rắn sắp xếp dự định. Chỉ thấy chung quanh thân thể hắn không gian ẩn ẩn vặn vẹo, thân hình hắn lóe lên, tựa như một sợi bụi mù, ở kia từng đạo to lớn kim sắc kiếm mang bên trong tránh chuyển đằng bắc. Chính là đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bước. Đường Tam sử xuất quỷ ảnh mê tung bước, uyển giống như quỷ mị, trùng điệp quỷ ảnh vây quanh ở sư hổ kiếm thánh chung quanh thân thể, ở từng đạo trong kiếm mang tung hoành xuyên qua. Sư hổ kim là không ngừng bộc phát, lại luôn ở cực kỳ nguy cấp lúc bị mau né. Song Phương thân hình không ngừng đan xen, lại quỷ dị không có xảy ra bất kỳ gì va chạm. Phản phất biến thành một tràng im ắng chiến đấu. Khán đài xuất hiện sao động, những cái kia nghe người chủ trì đề nghị, áp chú ở trong vòng 3 phút kết thúc tranh tài yêu quái tức giận rít gào lên, các loại tiếng chửi rủa liên tiếp. Nhưng là, những cái kia chân chính có thể xem hiểu trận đấu này người xem, lúc này cũng nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên sư hổ kiếm thánh cùng Đường Tam thân hình biến hóa. Ở một trận chiến này trước khi bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng ngăn cản sư hổ kiếm thánh sẽ là hắn, mà không phải cái kia có được băng tinh biến nam tử. Sư hổ kiếm thánh là tu vi bực nào? Được xưng là gia lý thành lớn đấu phổ tràng đệ nhất nhân không chút nào khoa trương. Làm đoàn thành cuối cùng tràng người giữ cửa, không để nhân loại tấn thăng làm quý tộc, đây là quy tắc ngầm. Khi tổ đình là người giám sát đi tới gia lý thành về sau, nghe nói cuối cùng một tràng là từ sư hổ kiếm thánh xuất lĩnh đoàn đội phụ trách thủ lôi, bọn hắn liền đã yên lòng, cho rằng cái này chính là tràng không có bất kỳ lo lắng chiến đấu. Có thế ai có thể nghĩ tới, sư hổ thương thế thánh đối diện tên này nhân loại, lại có thể ở hắn cường đại kiếm ý phía dưới bên trong chuyển xê dịch, cuốn lấy hắn cái này gia lý thành thứ nhất một cường giả. Không hề nghi ngờ, sư hổ thương thế thánh tiêu hao là so Đường Tam càng lớn. Mặc dù huyết mạch chi lực lại không ngừng khôi phục, nhưng cuối cùng không phải nguyên không dứt. Song Phương tu vi rõ ràng có khoảng cách, có thể sư hổ thương thế thánh chính là không cách nào công kích đến thân thể của đối phương, cái này liền lộ ra cực kỳ kỳ quái. Trên thân Đường Tam ngẫu nhiên có thanh quang lấp lóe, đó là phong hổ biến mang tới trong gió, phong cương cũng không phải là công kích hoặc là phòng ngự, mà là vì làm cho tốc độ của hắn càng nhanh. Cho dù là ở kiếp trước, còn không có thành thần thời điểm, Đường Tam cũng không có sẽ quỷ ảnh mê tung bước sử dụng đến loại trình độ này. Thành thần trước đó là cảnh giới không đủ, thành thần về sau là không cần. Giờ này khắc này, hắn đắm chìm trong không ngừng né tránh mang cho mình đủ loại cảm ngộ bên trong. Sư hổ kiếm thánh tựa như là nóng bỏng lò luyện, không ngừng xuất phát hỏa diễm. Mà Đường Tam ngay cái này lò luyện vòng ti, tìm kiếm lấy tạm thời sẽ không bị thiêu đốt khe hở, tung hoành xuyên qua. Trước mặt đối thủ này, mang cho Đường Tam áp lực rất lớn. Sư hổ kiếm thánh không chỉ cường đại, với lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn phản phất là trời sinh chiến sĩ, trong quá trình chiến đấu, vô luận xuất hiện biến hóa gì đều có thể tỉnh táo đối mặt. Ngay cái này trong thời gian thật ngắn, kiếm pháp của hắn đã xuất hiện nhiều lần biến hóa, không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu, nếm thử sử dụng khác nhau phương thức công kích Đường Tam. Sư hổ kiếm thánh rất nhanh liền minh bạch, chính mình ở tốc độ, né tránh cùng tinh thần lực phương diện, hẳn là không bằng đối thủ. Nhưng đường tam bát giai cấp độ tu vi là không sai, ở trên cảnh giới xác thực cùng chính mình có khoảng cách. Trọng kiếm chém ra sư hổ kim cương ở không trung bắt đầu xuất hiện ngưng trệ, có thể nhìn thấy một đạo kim văn phản phất lơ lửng giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Trong không khí hừng hực huyết mạch khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này rõ ràng là đối với sư hổ kim cương tiêu hao, nhưng quỷ dị chính là, những ngưng tụ không tan cương khí tựa hồ cũng ở đây đảo ngược kích thích sư hổ kiếm thánh tự thân huyết mạch, khiến cho sôi trào. Trên người hắn kim sắc quang mang không có yếu đi xu thế, ngược lại ở lần lượt công kích bên trong trở nên càng ngày càng đậm hơn, đến mức chung quanh thân thể cũng có kim sắc hỏa diễm ở bốc lên. Nương theo người sư hổ kim minh ngưng tụ, đường tam tránh chuyển xê dịch không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Khi từng đạo tung hoành xen lẫn kiếm mang không ngừng áp súc hắn né tránh không gian. Nhưng từ đầu đến cuối, đường tam cũng không có cùng hắn cứng đối cứng, với lại cũng không có ý tứ nếm thử phá vòng vây. Chương 340, Đại Chiến. Đột nhiên, sư hộ kiếm thánh kiếm chém ra, đường tam lại lần nữa như hư ảnh lui lại, từ kiếm võng bên trong xuyên thẳng qua, trôi hướng một bên. Nhưng lần này, sư hộ kiếm thánh không có truy kích, mà là quay lại thân kiếm, sẽ to lớn trọng kiếm cắm người trước người trong lòng đất. Trong chốc lát, trong không khí lơ lửng sư hổ kim cương tất cả đều trở nên sáng lên, chói mắt kim quang xuất phát, lấy sư hổ kiếm thánh thân thể làm trung tâm ba trong phạm vi 10 thước, nháy mắt biến thành đại dương màu vàng ống. Những cái kia lơ lửng giữa không trung sư hổ kim cương tự như là bị nhen lửa. Toàn diện bộc phát. Ngươi không phải am hiểu né tránh sao? Vậy ta liền cho ngươi một người phạm vi công kích, nhìn ngươi còn thế nào né tránh, làm sao tránh? Ngay sư hổ kiếm thánh sẽ trọng kiếm cắm hướng trước mặt mình mặt đất thời điểm, đường tam cũng động. Phiêu rơi xuống đất hắn, chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, trên thân thanh quang tùy theo bộc phát. Đường tam dậm chân vị trí, phát ra từng cái âm thanh trầm thấp quanh minh, đại đấu thú tràng cũng vì đó mà rung động, nhưng vừa vặn cùng sư hổ kim cương ở cùng một thời khắc bộc phát, cho nên, khi quanh minh thời điểm xuất hiện. Kim quang vừa vặn sẽ đường tam hoàn toàn ôm trọn. Chiến tranh chà đạp, đến từ tượng yêu tộc chiến tranh chà đạp. Đường tam tại sao phải dung hợp một người tượng yêu huyết mạch chi lực? Đồng thời không phải là bởi vì tượng yêu huyết mạch mạnh bao nhiêu, mà là vì đền bù chính mình năng lực không đủ khuyết điểm. Tượng yêu ở bên trong yêu quái tộc thuộc về lực nhất hình, huyết mạch chi lực tăng lên liền là thuần túy thân thể lực lượng, bọn hắn ở tính linh hoạt cùng cái khác mặt đều không được, duy chỉ có năng lực rất mạnh. Kỹ năng thiên phú cũng chỉ có một người chiến tranh chà đạp. Nhưng chính là bởi vì nó sở trường tại năng lực, cho nên ở phương diện này mới cường đại. Chiến tranh chà đạp mang theo sóng xung kích, ở phong cương che giấu dưới trình thanh bích sắc hướng ngoại xuất phát. Sư hổ kim cương đúng là cường hãn, trong nháy mắt đó lực bộc phát vô cùng cuồng mãnh, nhưng đường tam dung hợp chiến tranh chà đạp cùng phong cương thủ hộ, lực bộc phát đồng dạng không kém. Sóng xung kích hướng ngoại bộc phát, sư hổ kim cương phạm vi lớn bạo tạc. Hai người đụng vào nhau. Năng lực đại bộ phận triệt tiêu. Đường tam lấy phong cương hộ thể, mượn nhờ chiến tranh chà đạp năng lực. Phóng lên tận trời, ngay kia hào quang màu xanh biếc ôm trọn hạ, mạnh mẽ xông ra sư hổ kim cương bạo tạc khu vực. Cũng đúng lúc này, một đạo tấm lụa như kim quang bỗng nhiên từ kia bộc phát sư hổ kim là bên trong xông ra, ở không trung hóa thành một đạo kim quang, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách. Cơ hồ chính là ở đường tam thăng không giây lát kia. Đạo kim quang này liền đã truy kích mà tới. Kiếm mang tốc độ nhanh chóng, so trước đó sư hổ thương thế thánh công kích tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Cắm kiếm nhân địa không chỉ là dẫn động sư hổ kim cương, đồng thời cũng là cái này một trảm tụ lực. Cắm kiếm thức, sư hổ kiếm thánh lấy một chiêu này, không biết trảm từng giết bao nhiêu đối thủ. Thân thể đường tam chung quanh gió đề cơ hồ nháy mắt liền bị kia kinh khủng thương thế mang xé nát, mắt thấy hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bị xé nát. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, đúng vậy, chính là hư ảo. Kim sắc kiếm mang từ trên người hắn lướt mà qua, trảm người không trung. Giây lát kia khí tức khủng bố, thậm chí làm cho khán đài cũng yên tĩnh trở lại. Đường tam hư ảo thân ảnh, sau đó một khắc lại lần nữa trở nên chân thực. Trên người hắn bị chém ra phong cương cũng một lần nữa ngưng tụ. Đồng thời trong nháy mắt liền bộc phát ra âm thanh nổ đùng, thôi động hắn trở về sông. Như thiểm điện hướng sư hổ kim cương bao trùm khu vực bên trong phóng đi, trong tay phá thiên chủ ý hướng phía sư hổ thương thế thánh đứng đầu rơi đập. Sư hổ kiếm thánh luôn luôn ánh mắt kiên định bên trong, hiện lên bôi chấn kinh. Hắn ở vừa rồi kia trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác được mình đã chém trúng đối thủ. Đường tam bộ pháp cho dù tốt, thân ở không trung cũng là tránh cũng không thể tránh, làm sao có thể lại lần nữa tránh đi công kích của mình. Với lại, cắm sang thức phát ra chọn trảm, luận tốc độ vô cùng nhanh chóng. Luận lực lượng thập phần cường đại, đường tam đó là cái gì năng lực? Làm sao có thể tránh đi công kích của mình? Mà liên tục bộc phát sư hổ kim sở cùng cắm kiếm thức sư hổ kiếm thánh xác thực cần phải hồi khí thời gian. Đúng lúc này, đường tam phản công là nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn quả thực là tuyệt diệu. Cách đó không xa, một tiếng vang lên ầm ầm. Sư hổ kiếm thánh vô địch chiến đội bốn tên đồng đội bên trong, đã có một cái vẫn diệt. Trải qua bốn lần truyền tống về sau, Độc Bạch rốt cuộc tìm được một lần cơ hội công kích. Lần này truyền tống, Độc Bạch tận lực sẽ phe mình truyền tống đến đối thủ bốn người hậu phương. Vừa vặn tìm tới rơi vào phía sau cùng một cái kia. Thời gian ngưng kết, kim sĩ áo choàng cảm kết hợp tụ lực hàng băng mâu. Một bát giai đối thủ, đối mặt tam đại cường công kỹ năng, căn bản không có bất kỳ gì có thể chạy thoát. Huống chi, hắn sở dĩ lạc hậu ba tên đồng đội mấy bước, là bởi vì không hiểu thấu dưới chân lão đảo. Vận rủi giáng lâm. Sử lai khắc chiến đội bên này một người là nhất cấp huyết mạch, hai người là cấp hai huyết mạch, lại thêm một người đối với băng nguyên tố có siêu cường lực khống chế người. Đối thủ đâu còn có thể chạy thoát. Vô địch chiến đội. Giảm quân số một tên. Ghế khách quý bên trong, một dáng người to con yêu quái tộc nam tử đứng người lên, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, sắc mặt âm tình bất định. Chết tên kia yêu quái đúng là hắn hậu đại, hoa giá tiền rất lớn là mạ vàng trở thành quý tộc, lại tại cái này rõ ràng hẳn là chiến thắng trong trận chiến ấy vẫn diệt. Mà lúc này đường tam bên này, phá thiên chủ y đã đến sư hổ kiếm thánh trước người. Tốc độ của hắn rất nhanh, vốn không cho sư hổ kiếm thánh hồi khí thời gian. Sư hổ kiếm thánh sẽ trọng kiếm vắt ngang lên đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ phá thiên chủ y. Oanh! Đường tam ngay tiếp theo hắn phá thiên chủ y bị đẩy lùi, mà sư hổ kiếm thánh cũng lui lại nửa bước. Đừng nhìn đường tam thân hình so sư hổ kiếm thánh nhỏ hơn nhiều, tượng yêu huyết mạch mang tới năng lực cũng không yếu. Nhất là ở sư hổ kiếm thánh chi trước đó liên tục công kích tiêu hao có chút lớn dưới tình huống, đường tam đồng thời không có ăn thiệt thòi. Đường tam ở không trung lăn lộn, còn chưa rơi xuống đất, chủ y thứ hai liền đã lại lần nữa vung ra. Lại là một tiếng oanh minh. Sư hổ kiếm thánh lại lần nữa lui lại nửa bước, lòng bàn tay thoáng có chút phát nhiệt. Đường tam dựa thế bắn lên. Lần này phản giả lực yếu chút, hắn trực tiếp rơi xuống đất, thân hình xoay tròn, thứ ba chủ y liền quét ngang mà xuất ra. Bởi vì hắn so sư hổ thương thế thánh thấp không ít, cho nên một chủ y này là trực tiếp đánh tới hướng sư hổ kiếm thánh ngực. Sư hổ kiếm thánh dựng thẳng kiếm ngăn cản, đồng thời dùng sức hít sâu một hơi, sư hổ kim cương lại lần nữa thiêu đốt. Oanh. Lần này sư hổ kiếm thánh cũng không lui lại, mang cho đường tam lực phản chấn càng lớn, đường tam nhưng không có bị đẩy lùi, chân đạp đất mặt hắn, trực tiếp dựa thế xoay tròn, thân thể tự như con thoi, trong tay phá thiên chủ y càng là ngang nhiên ném ra. Ở tiếp liên tục né tránh đối thủ nhiều lần công kích về sau, đường tam rốt cuộc tìm được cơ hội thi triển chính mình loạn phi phong chủ y pháp. Sư hổ kiếm thánh lúc này có loại rất biệt khuất cảm giác. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của đối thủ là xa kém xa chính mình. Nhưng bởi vì lúc trước liên tiếp bộc phát, làm hắn tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn, cần phải một người hồi khí thời gian. Hắn ít nhất phải mấy giây là điều chỉnh tự thân huyết mạch mới được, nhưng đối thủ chính là không cho hắn cơ hội như vậy, công kích liên tiếp không ngừng. Chủ y kia có lực lượng truyền đến từ trên đó không có chút nào nhỏ. Hơn nữa còn mang theo một loại phi thường mãnh liệt chấn động. Làm hắn nhất định phải toàn lực ứng đối, liền càng không thể đi điều chỉnh huyết mạch. Mà không thể hoàn thành hồi khí hắn, lúc này trạng thái không tốt lắm, nghĩ muốn phản kích lại lo lắng huyết mạch chi lực chống đỡ không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước ngăn cản từng cái trận, chuẩn bị mấy cái đường tam lực công kích suy kiệt thời điểm lại hồi khí, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng là, hắn đồng thời không biết loạn phi phong chủ y pháp đặc tính. Loạn phi phong chủ y pháp trung tâm áo nghĩa chính là tá lực đả lực. Căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Mượn nhờ là lực lượng của đối thủ. Đối thủ cho lực phản chấn càng mạnh, chỉ cần không có vượt qua tiếp nhận cực hạn, Đường Tam làm xuất ra Loạn Phi Phong Chù Y, pháp lực công kích liền sẽ càng mạnh. Có đặc tính vỡ nát phá thiên chù y, một lần lại một lần đánh vào sư hổ kiếm thánh nặng trên thân kiếm. Ở tinh thần lực dẫn động hạ, thiên hỏa tinh thiết có thể đốt cháy hết thảy nóng bỏng năng lượng, cũng đang không ngừng xuyên thấu qua sư hổ kim cương hướng kia trọng kiếm bên trong quán chú. Chương 341, áp chế. Xoay tròn lấy Đường Tam, tựa như con thoi, không ngừng vung chù y, một chù y quan trọng hơn một chù y, lực lượng kinh khủng bộc phát, tiếp tục công kích chuyển vận, trong nháy mắt liền đã oanh kích sư hổ kiếm thánh 20 mấy chù y. Sư hổ kiếm thánh liên tục bại lui, lực lượng của đối thủ càng ngày càng mạnh, hắn nghĩ không lui lại cũng khống chế không nổi. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, trong tay mình trọng kiếm đã sắp bắt không được. Hắn rõ ràng không ngừng mà hướng trọng kiếm bên trong quán chú huyết mạch chi lực, trọng kiếm lại càng ngày càng bỏng, bây giờ đã không còn là kim sắc, mà là kim hồng sắc, nhiệt độ cao thiêu đốt, ngay cả trên tay của hắn cũng bắt đầu có tiêu hồ hương vị truyền ra. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chính rõ ràng tu vi so với đối phương cao hơn, lại bị đối phương áp chế phải không có biện pháp, dù là chỉ cho mình một lần hít sâu thời gian, chính mình cũng có thể điều chỉnh huyết mạch chi lực a. Trước đó một mực tại né tránh đối thủ, lúc này thế công lại như thế cuồng mãnh, chính là không cho mình bất cứ cơ hội nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, vô địch chiến đội, lại lần nữa giảm quân số một người. Đường Tam bên này đè ép sư hổ kiếm thánh đánh. Không thể nghi ngờ cho đồng đội cực lớn tin tưởng. Vũ băng kỹ sẽ đối với băng nguyên tố năng lực chưởng khống hoàn toàn phát huy ra, ở thì quan biến cường thế phụ trợ hạ, hoàn thành một cây băng mâu 3 lần gia tốc. Cuối cùng một đoạn gia tốc, là thì quan biến để kích thích. Làm đối thủ làm ra đoán sai, băng châm đâm người đối thủ đại não. 4-2, lần này đối chiến tự hồ lại không lo lắng. Vũ băng kỹ bây giờ mới hiểu được, vì cái gì trước khi bắt đầu chiến đấu Đường Tam nói hắn hôm nay sẽ không giữ lại chút nào. Thậm chí ngay cả bọn hắn những đồng đội cũng không biết Đường Tam là như thế nào làm được. Lúc này Đường Tam, trực tiếp áp chế sư hổ kiếm thánh đối thủ như vậy. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Đường Tam lại nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy. Mà kháng đại những cường giả kia trong mắt, trận đấu này là có chút quái dị. Rõ ràng sư hổ kiếm thánh thực lực ở đối thủ phía trên, lại ngược lại bị đối thủ áp chế. Cho dù là thần cấp cường giả, đối với cái này trận chiến cũng có chút xem không hiểu. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này, Đường Tam đã vận dụng 3 loại huyết mạch chi lực. Trừ mặt ngoài phong hổ biến bên ngoài, còn có trước đó thi triển tượng yêu biến chiến tranh chà đạp. Cùng với tránh đi chọn trảm lúc thi triển khổng tước biến không gian truyền tống. Chỉ bất quá ở hắn cường đại tinh thần lực khống chế hạ, không gian truyền tống là tiến hành nguyên truyền tống, hư không tiêu thất một lần nữa thoáng hiện. Dưới kia, tuyệt đối có thể dùng diệu đến cực hạn để hình dung. Với lại, đừng quên, sư hổ kiếm thánh một kiếm kia uy năng đủ để chém ra không gian. Muốn nguyên truyền tống rời đi lại truyền về, còn muốn bốc lên không gian bị xé nứt về không được phong hiểm. Liền xem như khổng tước đại yêu vương đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ không như vậy ứng đối. Mà là chọn truyền tống đến nơi xa. Nhưng Đường Tam liền dám, thay mặt thần vương đối với không gian lý giải ở thời điểm này cho thấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên, hắn làm được ngay cả khổng tước đại yêu vương cũng sẽ không dễ dàng nếm thử sự tình, thử hỏi. Ở đây ai còn có thể nhìn ra được hắn thi triển chính là khổng tước biến. Sư hổ kiếm thánh đúng là rất mạnh, Đường Tam ở đã sử dụng năng lực bên trên, có thể nói là toàn lực ứng phó. Lúc này trong cơ thể huyết mạch chi lực vận chuyển, Loạn Phi Phong chủ y pháp đã dùng đến cực hạn, chính là không cho sư hổ kiếm thánh cơ hội. Không thể còn tiếp tục như vậy. Sư hổ kiếm thánh minh bạch, còn như vậy bị đối phương tiếp tục công kích, hắn chỉ sợ cũng thật muốn ngăn cản không nổi. Bởi vì không cách nào kịp thời hồi khí, ở Đường Tam tiếp tục công kích phía dưới, hắn đã bị thương, ngực ẩn ẩn làm đau, với lại đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, trong tay nóng bỏng trọng kiếm đã bắt đầu tổn hại. Phải biết, hắn chui này trọng kiếm giá trị cực cao, đối với tê huyết mạch chi lực có siêu cường truyền tính, lúc này lại có chút ngăn không được. Trên thực tế, nếu như không phải hắn sư hổ kim cương đủ cường đại, ở thiên hỏa tinh thiết trước mặt, bất kỳ cái gì kim loại cũng sớm đã nóng chảy. Trong tay trọng thương lại lần nữa cản hướng phá thiên chù y, nhưng lần này, sư hổ kiếm thánh không có toàn lực ngăn cản. Trọng kiếm bị phá thiên chù y đập trúng, thân kiếm phản đập vào bộ ngực hắn bên trên, lập tức đem hắn đánh bay. Sư hổ kiếm thánh tùy theo phun ra một ngụm máu tươi, hắn có chút im lặng là, chính mình chui này trọng kiếm cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng, nửa khúc trên mềm rũ xuống, nhiệt độ cao gia trì tục công kích, để cho chui này đi theo hắn thật lâu trọng kiếm hủy đi. Nhưng hắn rốt cuộc cũng mượn nhờ bị đánh bay thời gian có hồi khí cơ hội. Phun ra một ngụm máu nhìn qua khốc liệt, trên thực tế là sẽ trong cơ thể ứ máu bài xuất, hắn lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị điều cả huyết mạch chi lực của mình. Nhưng là, hắn lúc hít vào động tác mới làm một nửa, một cổ ác phong liền đã đến trước mặt hắn. Đường Tam một chú ý đem hắn đánh bay sát na, liền minh bạch sư hổ kiếm thánh muốn làm gì. Đường Tam mượn nhờ phản lực thân hình lại lần nữa xoay tròn, trong tay phá thiên chú ý nhưng không có nửa phần do dự, rời tay bay ra, truy hướng sư hổ kiếm thánh. Đây đã là thứ 35 chú ý. Trải qua 35 lần mượn lực, cái này kích uy năng có thể nghĩ. Phá thiên chú ý thậm chí đánh xả giận bạo âm thanh, nháy mắt liền đuổi kịp sư hổ kiếm thánh. Chính Đường Tam cũng là như thiểm điện đập ra, lấy phong cương gia tốc, theo sát phía sau. Muốn hồi khí. Suy nghĩ nhiều. Sư hổ kiếm thánh nhìn thấy chú ý ở trước mắt mình cấp tốc biến lớn, không khỏi có loại bị khuất đến muốn chết cảm giác, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Nháy mắt buông ra tổn hại trọng kiếm, trên thân sư hổ kim bên trong điên cuồng thiêu đốt, hữu quyền oanh ra, kim quang bắn ra. Lần này, hắn đã không để ý tới thương thế của mình sẽ tăng thêm. Chỉ nghĩ không thể cho đối phương lại lần nữa cận thân thi triển chủ y pháp cơ hội. Hắn hữu quyền oanh ra đồng thời, tay trái khẽ vồ, một đạo cự đại trảo ảnh trống rỗng hiển hiện, sư hổ kiếm thánh thâm hậu tỉ mỉ tại thời khắc này rốt cục hiển hiện. Cứ việc chỉ về nửa sức lực. Sư hổ kim cương cường đại như trước vô cùng. To lớn trảo ảnh hướng thẳng đến Đường Tam chập tới. Phá thiên chú ý cùng sư hổ kiếm thánh tay phải đụng vào nhau, phá thiên chú ý bị đánh bay, nhưng sư hổ kiếm thánh hữu quyền bên trên cũng truyền tới tiếng vỡ vụn liên tục, hiển nhiên là xương bàn tay vỡ vụn. Ở cùng bạo loạn phi phong chú ý pháp tăng thêm phá thiên chú ý tự thân đặc tính vỡ nát còn có thiên hỏa tinh thiết nóng bỏng thiêu đốt phía dưới, sư hổ kiếm thánh cánh tay không có bị đánh nát. Đã là tỉ mỉ thâm hậu. Mà hắn giữa trời cầm ra trảo ảnh cũng đã đến trước mặt Đường Tam, lúc này Đường Tam giống như hắn, thế không có vũ khí nơi tay. Sư hổ kiếm thánh tin tưởng, chỉ cần mình có thể đánh lui gia hỏa này, để cho mình chậm lại một hơi, cho dù là tay phải tạm thời phế, hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Đối phương là bát giai tu vi, phát ra vừa rồi như thế liên tục công kích tiêu hao nhất định cũng rất lớn. Chỉ cần để cho hắn bắt lấy một lần nữa cơ hội tiến công, hắn liền có lòng tin sẽ đối phương xé nát. Nhưng là, hắn nhìn thấy chính là Đường Tam mang theo ánh mắt hài hước. Phong cương ngưng tụ ở sau lưng hóa thành, song thanh bích sắc cánh, xông về trước Đường Tam, thân thể cái xoay chuyển, phía sau phong dịch đập động, thân thể ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, thoải mái mà xuyên qua hổ trảo ngăn cản, ở phong nguyên tố nổ ra tiếng nổ bên trong, lại lần nữa đi tới sư hổ kiếm thánh trước mặt. Sư hổ kiếm thánh không chút do dự đá ra chân phải, song trong mắt, kim sắc hỏa diễm bốc lên. Không có cách, hắn nhất định phải thiêu đốt sinh mệnh của mình chi hỏa. Ở đối phương lại lần nữa cận thân trong nháy mắt đó, hắn liền đã làm ra quyết đoán. Cùng tiêu hao bản nguyên so sánh, đánh giết đối thủ này mới là trọng yếu nhất, nếu không, hôm nay hắn thật sự có thể vẫn diệt phong hiểm. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tử kim sắc. Hắn đột nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương tiếng phát ra hào quang màu tử kim, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm giác phải thân thể của mình trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, tinh thần của hắn chi hải liền phản phất bị cự chú ý đập mạnh một chút. Kịch liệt cuồn cuộn, làm hắn cái kia vừa mới thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, dưới liền dập tắt. Nguyên vốn đã vận sức chờ phát động sư hổ kim cương trong khoảnh khắc đó trực tiếp dập tắt.